Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 353, phần kết. Coppler, người hại chúng ta. Số 011 tuyệt vọng mà thanh âm phẫn nộ từ sóng vô tuyến bên trong truyền đến. Sau đó bị lửa đạn thanh bao phủ mãi đến tận sóng vô tuyến hệ thống bên trong chỉ còn dư lại Mizuma Suki một người tín hiệu. Mizuma Suki gỡ xuống tai nghe, vứt trên mặt đất mạnh mẽ dẫm nát, chỉ cần bọn họ ngây ngốc nghe theo chính mình toàn bộ mệnh lệnh. Bọn họ liền toàn bộ chết chắc rồi, bởi vì bọn họ cũng không có thể làm cho quái trộm kít hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Ngược lại bọn họ còn yểm hộ quái trộm kít nửa trước bộ phận, Mizuma Suki mệnh lệnh đều không có vấn đề. Thông qua hạng chiến phương thức, năng lực chiến đấu cao hơn đối phương mấy lần, tổ chức thành viên hầu như không mất một sợi tóc tiêu. Hào đối phương tiến công sức mạnh một nửa thế nhưng làm quái trộm kít bắt đầu sau khi rời đi. Bọn họ theo Mizuma Suki mệnh lệnh xung kích vòng vây thời điểm. Bọn họ mới ý thức tới. Ngoại trừ phía trước kẻ địch bên ngoài, còn có truy binh phía sau. Từ bọn họ tiền hậu giáp kích đối phương, chuyển đã biến thành bọn họ bị tiền hậu giáp kích có truy binh phía sau cảnh báo. Tập kích ý nghĩ trực tiếp thai chết trong bụng. Đang định tử chiến đến cùng bọn họ, lại tuyệt vọng phát hiện đã triệt để điên cuồng. Dốc toàn bộ lực lượng đối thủ, lấy ra ép đáy hòm nặng hỏa lực, biết đối phương có 300 người thời điểm, Mizuma Suki liền biết bọn họ chết chắc rồi. Bởi vì hắn sẽ không để cho bọn họ sống tiếp, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trong bọn họ có một nhóm người biết Sato Miwako theo dõi chuyện của chính mình. Vì bảo vệ Sato Miwako, không thể để cho bọn họ hoặc là trở lại đem chuyện này nói cho người sau lưng bọn họ trên người. Điện thoại chấn động, Coppler. Ta nhận được tin tức. Người đem thủ hạ của ngươi toàn bộ hãm hại tử vong. Vơ mớt khẩu khí thật giống ở hưng binh vấn tội. Không phải thật giống, chính là, làm sao ngươi biết? Mizuma Suki không kinh ngạc chút nào, thủ hạ ngươi hưng thôn động. Trước khi chết cho ta phát ra tin tức, vơ mớt thật giống dáng dấp rất tức giận, hưng thôn động. Ai vậy? Mizuma Suki lườm một cái. Cũng là bởi vì không muốn nhớ tên của bọn họ mới gọi bọn họ chuẩn bị đánh số, quên đi, vơ mớt. Cũng không nói gì, người nhất định phải giải thích rõ ràng tại sao hại chết bọn họ. Rất đơn giản. Chúng ta bị hơn 300 người vây quanh. Ta cần bọn họ hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, làm cho ta thừa loạn rút đi. Mizuma Suki lạnh lùng nói rằng, ta so với bọn họ quý giá không phải sao? Tốt, người rất tốt. Càng ngày càng có Coppler cảm giác, vơ mớt không những không giận mà còn cười. Tựa hồ còn rất cao hứng, liền cúp điện thoại, 20 mấy ngoại vi nhân viên mà thôi. Mizuma Suki vừa bắt đầu liền chắc tổ chức sẽ không bởi vì cái này cùng mình trở mặt. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền hắn lại cho Vermeer đánh tới, làm gì? Vermeer cảm giác không hiểu ra sao, tại sao ta sẽ bị hơn 300 người vây quanh? Đây là sở tình báo thất trách chứ? Ta yêu cầu bồi thường. Mizuma Suki lần này một cái miệng chính là tràn đầy tham tài khí thiết. Vậy cũng là ngươi vấn đề của chính mình, Vermeer xem thường nói, có ý gì? Đến phiên Mizuma Suki không hiểu ra sao, này vốn là trước đây Coppler công tác. Nếu như là trước đây Coppler đại nhân, có thể ung dung thông qua phân tích đối phương thủ lĩnh trải qua cùng hành vi phán đoán tính cách. Dự phán hắn cái kế tiếp hành vi, Vermeer giải thích nói. Coppler tạ thế sau khi, tổ chức công tác tình báo vẫn không sao thế. Người đừng quên phụ trách bên này tổng tình báo viên là ai, Mizuma Suki nghĩ tới. Bên này tình báo viên là cái kia thấy thế nào đều tuyệt đối không dựa dẫm được Gibson, quên đi. Thôi, Mizuma Suki cúp điện thoại, xoay người rời đi nơi này, đi tới phòng khách triển lãm phòng khách. Hiện tại đã loạn tung tùng phèo. Từ vừa nãy bắt đầu bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn còn có chấn động. Cũng may Nakamori cảnh sát phản ứng nhanh, lập tức mệnh lệnh cảnh viên duy trì hiện trường trật tự. Tổ chức mọi người hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất, duy trì tai họa ứng đối tư thế, cũng may chỉ kéo dài khoảng 6 phút. liền trở nên vững vàng. Đại gia thăm dò từ dưới đất đứng lên đến, ngắm nhìn bốn phía, chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Thật giống như trước nổ vang cùng chấn động là mọi người ảo giác như thế, có người vỗ một cái Sato Miwako vai, xoay người lại. Hóa ra là Mizumasuki, ta đã trở về. Mizumasuki cười cợt, ý tứ sâu xa nói, nếu ta nói hoan nghênh trở về sao? Người biết ta ở đây. Miwako nở nụ cười xinh đẹp, những kia có thể đều là chuyên nghiệp a. Lần sau đừng làm loại này vụng về theo dõi. Ta bởi vì bảo mật vấn đề bị bọn họ lải nhải hơn nửa ngày. Mizumasuki xoa xoa Sato Miwako đầu, nhưng thông thạo cực kỳ lôi kéo nhạt những người kia đây. Sato Miwako hỏi, nhiệm vụ hoàn thành, gọi bọn họ đi về trước. Mizumasuki tiếp tục vô nghĩa, nhưng mà bọn họ trở về chính là đại địa mẫu thân ôm ấp, mới vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Vừa nãy tiếng vang là nhân loại chiến tranh trong lịch sử lớn nhất, sức ảnh hưởng từng binh sĩ, vũ khí một trong, nhân phẩm. Mizumasuki làm một cái nhún vai động tác, cái gì? Sato Miwako sắc mặt trắng một trắng, có người vận dụng ống phóng rocket, nào sẽ tạo thành bao lớn thương vong? Hiramoto sẽ phát sinh ở đây chiến đấu, đã di chuyển nói phía nam không người vùng hoang dã lên. Cách nơi này 50 mét địa phương, trên lý thuyết hẳn là không quần chúng bị thương. Đây là ta có thể làm to lớn nhất nỗ lực. Mizumasuki nửa thật nửa giả vô nghĩa tiến hành thời. Thật sự, Sato Miwako mới vừa nhấc lên một hơi lại thả xuống, một hồi theo ta ra ngoài nhìn là có thể. Có điều trước tiên giúp ta làm cái chứng cứ giả. Mizumasuki cười nói, cái gì? Làm chứng cứ giả? Người gọi ta nói dối sao? Sato Miwako nửa là bất mãn nửa là làm nũng nói rằng, coi như là ngươi lén lút theo dõi ta chừng phạt được rồi, hại ta chịu không ít khổ sở. Mizumasuki dùng ngón tay chỉ trỏ Sato Miwako cái chán. Miwako ngươi ở này à? Ai? Mizuma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nakamori thanh tra vào lúc này chạy ra. À, ta vừa tới không bao lâu. Miwako gọi ta đến giúp ngài chào kít. Mizumasuki chuyển qua tới nói, ừ là tuy rằng không có sớm. Đã nói làm cái gì chứng cứ giả. Cũng còn tốt Sato Miwako phản ứng nhanh. Lập tức gật gật đầu nói. Bởi vì Nakamori tiền bối ghét bỏ ta không có Mizuma hữu dụng. Vì lẽ đó liền đem cái tên này kéo tới. Không không không. Ta cũng không dám ghét bỏ Miwako-chan. Không phải vậy Mizuma sẽ tuốt tay áo cùng ta đánh nhau. Quả nhiên câu nói đầu tiên rời đi Nakamori thanh tra sự chú ý. Vị đại thúc này còn mở ra cái nho nhỏ chuyện cười. Ta chỉ là không muốn mệt đến Miwako mà tìm lý do mà thôi rồi, đáng tiếc ta tới chậm. Quái trộm kít đã chạy, Mizumasuki biểu diễn ra có chút áy náy vẻ mặt cùng khẩu khí, nói rằng quái. Trộm kít. Cũng không biết tên kia hôm nay nổi điên làm gì. Bắt được bảo thạch còn nhảy nhảy nhót nhót. Chờ thật lâu mới rời khỏi. Hơn nữa, vừa rời đi bên ngoài liền phát sinh nổ vang cùng chấn động. Khiến người ta hoài nghi là tên kia làm ra. Nakamori thanh tra xoa cằm. Hồi tưởng lại quái trộm kít quỷ dị biểu hiện nghe xong Nakamori thanh tra. Mizumasuki linh quang lóe lên. Biết cái này thì chậu có thể chụp cho ai thanh tra. Bên ngoài đã không có ai. Thế nhưng phát hiện thật nhiều nổ tung dấu vết. Khả năng là vũ khí nóng dấu vết đi. Ta không biết một cái vừa nãy đánh bạo đi ra ngoài kiểm tra tình huống cảnh viên lảo đảo từ bên. Ngoài chạy trở về. Chạy đến Nakamori thanh tra bên này nhỏ giọng nói rằng. Lục soát hai khoa bình thường chính là chào tiểu thâu. Vì lẽ đó trên căn bản không có đối với hỏa tiễn Gatling sử dụng dấu vết tri thức. Nếu để cho bọn họ nhận biết kết sắt là bị khuyết dưỡng diễm vẫn là thủ đoạn gì cắt chém phá hoại. Bọn họ đúng là so với cái khác phòng ở hành có thêm ai. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vũ khí nặng ác chiến trực tiếp gọi đội tự vệ A. Mizumasuki phát hiện Nakamori thanh tra cùng dưới tay hắn mấy cái cảnh viên chính đang nhìn mình. Chầm chầm liền bận bịu kêu lên, ta còn tưởng rằng các ngươi một khoa bên kia mỗi ngày cùng phân tử. khủng bố giao thiệp với đây. Nakamori thanh tra vung vung tay. Còn đang nói đùa, Mizuma Suki nhìn chằm chằm Nakamori thanh tra nhìn một hồi. Giải thích, đừng nghịch được không? Tuy rằng tình cờ xử lý vụ án sẽ diễn biến thành cực đoan khủng bố tập kích sự kiện, nhưng chúng ta có thể không phải đối với cái này sở trường được không? Chủ yếu vẫn là giết người án được không? Mizuma Suki liên tiếp dùng ba cái được không, ngữ khí rất là không hữu hảo. Cái này cũng là hết cách rồi. Nakamori thanh tra chuyện cười này mở quả thực chính là ở chat Mizuma Suki tâm. Bởi vì như là Tokyo tháp bắn phá sự kiện cùng Baker thị chính nhà lớn nổ tung sự kiện, trên căn bản đều là hắn toàn bộ hành trình tham dự. Xin lỗi, xin lỗi. Ta sai rồi còn không được à? Nakamori thanh tra hi cười nói. Hơi có chút già mà không đứng đắn dáng vẻ. Tuy rằng vị đại thúc này hiện tại vẫn không tính là lão, quên đi. Nếu bên ngoài đã không có động tĩnh, chúng ta cũng ra đi xem một chút đi. Vào lúc này Sato Miwako đột nhiên nói đến. Lôi kéo Mizuma Suki đi ra ngoài, cái kia gặp lại sau. Mizuma Suki một bên bị Sato Miwako lôi kéo đi vừa hướng Nakamori thanh tra nói cáo biệt bên ngoài. Hiện tại còn không có gì người dám ra đây kiểm tra tình huống. Chỉ cần nơi cực xa mới có thể nhìn thấy rất ít mấy bóng người. Mà đứng khói thuốc súng tràn ngập phía trên chiến trường. Chỉ có Mizuma Suki cùng Sato Miwako hai người thi thể nên bị vườn thú, người đều mang đi. Hiện tại lên chỉ có bị ống phóng dốc két tạo thành to to nhỏ nhỏ hố bom. Phối hợp bị quay nướng thành màu tàn cho mặt đất. Cảm giác lại như người Mỹ lên mặt trăng thời điểm đập tấm hình kia như thế. Trời ạ, Sato Miwako. Cùng Mizuma Suki đồng thời thở dài nói, ngươi cảm thán cái gì? Sato Miwako kỳ quái nhìn Mizuma Suki, ta trốn ở hậu trường chỉ huy tới. Căn bản không có ra chiến trường rồi. Cảnh tượng này cũng là lần thứ nhất thấy, Mizuma Suki vung vung tay. Không phải vậy ngươi liền xem những này hố bom. Ta nếu như lên chiến trường có thể chạy. Vừa dứt lời, Mizuma Suki cảm giác được Sato Miwako cầm lấy chính mình cánh tay kiết một hồi. Biết mình nói lỡ, an tâm. Ta sẽ không gặp nguy hiểm. Lần này sẽ không. Sau đó cũng sẽ không. Mizuma Suki nhẹ nhàng vỗ vỗ Sato Miwako MU bàn tay. An ủi, nhưng là nhiệm vụ này bản thân liền là gặp nguy hiểm. Sato Miwako nhìn một chút trước mắt. Phảng phất mặt trăng mặt ngoài như thế. Khắp nơi hố bom cảnh tượng, lần này là một cái bị bức ép đến tuyệt lộ. Đã triệt để điên cuồng khủng bố tổ chức. Trước đây là sẽ không có chút nguy hiểm, vậy cũng ngươi choáng váng. Mizuma Suki đột nhiên gảy một hồi Sato Miwako cái chán. Chúng ta là ai vậy? Chúng ta là cảnh sát a. Đi tập nã tội phạm giết người nguy hiểm không nguy hiểm. Truy đào phạm nguy hiểm không nguy hiểm. Đi giải quyết bom nguy hiểm không nguy hiểm. A, Sato Miwako sửng sốt ngu ngốc. Điều tra vụ án chấp hành nhiệm vụ vốn là gặp nguy hiểm. Ta chỉ có điều là chấp hành nhiệm vụ so với tình huống bình thường nhiều hơn một chút mà thôi. Thế nhưng những nguy hiểm này càng to lớn hơn a. Sato Miwako chỉ vào trên đất tàn tạ nói rằng. Đào phạm có thể không bỏ ra nổi đến hơn 100 phát đạn hỏa tiễn một ngón tay chặn lại rồi nàng. Miệng, không có khác nhau, phát sinh nguy hiểm, độ nguy hiểm chính là 1, không có phát sinh nguy hiểm, độ nguy hiểm chính là 0, nói hưu nói vượn. Sato Miwako đối với Mizuma Suki lung ta lung tung xác suất thống kê tư tưởng căn bản không thích, né tránh Mizuma Suki ngón tay. Thế nhưng không thể không nói chính là, chấp hành những nhiệm vụ này ta vẫn không có bị thương. Trước đây đúng là được không ít thương, Mizuma Suki mở ra tay. Tỷ như ngân hàng thập ức nguyên cướp đoạt án bị đánh một súng. Nishitamashi đôi tử tháp bách hàng xoay thương tay loại hình. Tuy rằng những này sau lưng vẫn là tổ chức mờ ám. Thế nhưng đúng là ở lấy cảnh sát bình thường thân phận điều tra vụ án, ai thật đúng. Mặt trên vì sao lại để ngươi gia nhập những nhiệm vụ kia a? Sato Miwako nói không lại Mizuma Suki. Ngụy biện, ôm cánh tay quệt mồm, dù sao có một số việc thế nào cũng phải có người làm a, Mizuma Suki cười cợt. Nói đến Miwako, đối với sở cảnh sát có người không nhận ra nhiệm vụ bí mật cái này Mizuma Suki. Mò mẫm đi ra sự tình lại rất dễ dàng tin tưởng. Có điều nếu như cứu nguyên nhân cụ thể, có thể là bởi vì ta từng giết người chứ? Hai người đồng thời trầm mặc một lát sau. Sato Miwako mở miệng trước. Xa xưa như vậy sự tình ngươi liền không cần để ý. Ngươi làm không có sai. Hơn nữa, ngươi đang nói cái gì a? Mizuma Suki đánh gãy nàng. Chuyện này ta đều mới nhớ tới đến a. Vừa không có bị phê bình vừa không có bị ghi lại. Ta làm sao có khả năng sẽ nhớ tới. Một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Kinh ngạc nhìn Sato Miwako, ngươi, Sato Miwako nhất thời giận dữ. Môi động nửa ngày không nói ra lời, được rồi. Người đến, nhớ tới ta là bị ngươi gọi tới. Còn lại giao cho ta, Mizuma Suki nhìn thấy đội tự vệ xe bọc thép. Vừa vặn đổi chủ đề, chuyện này sẽ diễn biến thành hình dáng gì? Sato Miwako nhỏ giọng hỏi, một cái điên cuồng khủng bố tổ chức muốn đánh lén quái trộm kít. Để cơ trí linh hoạt quái trộm kít chạy mất, Mizuma Suki con mắt nhìn chính đang lái tới đội tự vệ. Xe bọc thép, nhỏ giọng nói rằng, để quái trộm kít gánh nồi. Các ngươi kỳ thực biết hắn chứ? Sato Miwako nhớ tới đến trước quái trộm kít không hiểu ra sao nhảy nhót tưng bừng trêu chọc. Nakamori thanh tra, đồng thời trong đại sảnh có người không ngừng lén lút bắt lấy một ít khả nghi quái nhân. Rất rõ ràng là quái trộm kít cùng Mizuma Suki ở phối hợp lẫn nhau, hắn có thể không tính gánh nồi. Người cho rằng những này phần tử khủng bố tại sao muốn ra hiện tại nơi này, Mizuma Suki vung lên. Một nụ cười lạnh lùng. Có điều không tính nhận thức quái trộm kít. Chỉ có điều trước tiên nắm lấy hắn một lần sẽ đem súng đỉnh ở hắn trên gáy mà thôi. Đương nhiên chuyện này đừng làm cho Nakamori thanh tra biết, cái này uy hiếp quái trộm kít sao? Không hay lắm chứ. Dù sao không phải người xấu, Sato Miwako cau mày. Cảm giác Mizuma Suki xử trí phương pháp không tốt lắm, vấn đề này Mizuma Suki không có ngẫm nghĩ qua, bởi vì vốn là không phải chân thực phát sinh, chỉ có điều là hắn thuận miệng giao động Miwako mà thôi. Sau khi suy nghĩ một chút hắn nói rằng, xác thực đến bây giờ làm rừng không có thật sự xâm chiếm qua bất luận người nào tài vật. Thế nhưng này không phải hắn có thể tùy ý trộm cướp lý do. Không phải người xấu, Nakamori thanh tra cũng không cần bắt hắn. Mục không cách nào kỳ, coi trời bằng vung, cả ngày đảo loạn công cộng trật tự người. Gọi hắn phối hợp chúng ta làm chút chuyện cũng coi như giúp hắn tích đức, bởi vì trong thực tế nhận. Thức quái trộm kít, vì lẽ đó Mizuma Suki đối với hắn đánh giá có chút không tích khẩu đức ác liệt này cô ác liệt khẩu. Khí bị Sato Miwako nghe ra, trừng mắt nhìn Sato Miwako hỏi, kỳ thực ngươi là đố kỵ hắn so với ngươi đẹp trai chứ? Làm sao có khả năng? Mizuma Suki quay đầu đi chỗ khác mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.